Tiểu Kiều thê nhà quân hộ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ chết trước Tiêu Sơn. Ngươi bình tĩnh lại một chút. Hiện tại ngươi là người trong quân ngũ, không thể không tuân theo quân quy. Nếu như ngươi tùy tiện xúc động như vậy, chẳng những không báo thù được, thậm chí còn có thể không toàn mạng. Lão tử không sợ, ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được. Lão tử còn ăn lương gì, còn làm binh gì? Vậy được, lão tử sẽ dẫn ngươi đi báo thù, nhưng ngươi phải hứa với ta, không được xúc động, ta sẽ mang ngươi đi giết sạch đám man di, để đám man di này có đi mà không có về. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cho xứng đáng. Nghĩ lại người nhà của ngươi đi, ngươi muốn bọn họ phải chết uổng phí vậy sao? Nếu như ngươi không còn nữa, nếu bọn họ lại tránh thoát được, đến lúc đó còn có thể trông cậy vào ai? Nghĩ đến thê tử của ngươi, các người vừa mới thành thân thôi. Lỡ đâu nàng ấy còn sống thì sao? Không gặp lại được người, người không thể chết được. Mặc dù biết rằng hy vọng là xa vời, nhưng Tiêu Sơn lại bị lời nói này mà khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng. Nếu như vẫn còn sống, không chừng vẫn là còn sống. Những năm trước, khi thôn làng bị đồ sát, cũng sẽ có người sống sót. Tiêu Sơn cố nén đau đớn trong lòng, cắn răng nói. Được, ta nghe lời ngươi. Cuối cùng Trương Thiết Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta biết, Tiêu Sơn là người hiểu chuyện. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, sau này sẽ biết bản thân nên làm gì. Tuy là Tiêu Sơn đã nghĩ thông suốt, nhưng hiện tại đám man di này đã đến thành Túc Châu. Cửa thành đang tràn ngập nguy nan, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên trong lòng của đám người bọn họ vẫn không thoải mái. Bọn họ canh cửa chính, lại để người chạy đến cửa nhà, đây tính là chuyện thế nào đây? Một đám hán tử tâm huyết cảm thấy chính mình đã bị những tên man di kia khiến cho nhục nhã vô cùng. Lần này nhất định phải tìm lại được, khiến cho những tên man di kia biết bọn họ lợi hại như thế nào. Lúc này bọn họ cách thành Túc Châu xa nhất, nhân số cũng ít nhất, dù có xông tới cũng là nước xa không thể cứu được lửa gần. Vì vậy, Trương Thiết Nghiêu không vội đưa đám người chạy trở về, mà triệu tập đám người lại, phái ra vài người trinh sát đi lên trên đường hỏi thăm xem tình huống bọn man di kia thế nào, sau đó lại xem man di có chuẩn bị gì ở phía sau hay không. Lại an bài thêm ngũ trưởng thập trưởng cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Trên bãi đất trống có một đám người vây quanh đều là sắc mặt trầm trọng. Lại tức giận bất bình, cũng có sắc mặt lo lắng. Trương Thiết Nghiêu nhìn xung quanh, nói thẳng vào vấn đề. Các huynh đệ, những tên man di đã chạy đến cửa nhà, các ngươi cũng đã biết tin tức này, hiện tại chúng ta nên nói, là phải nên làm gì bây giờ? Lời này vừa nói ra, mọi người hô to, đánh, đánh con mẹ nó. Trương Thiết Nghiêu nói, đánh là nên đánh, nhưng là đánh như thế nào, đây chính là mấu chốt. Chúng ta là thép tốt phải được sử dụng trên lưỡi đao. 100 người của chúng ta cũng không thể lao vào đó một cách bừa bãi, chúng ta phải tìm được cách để khi bắt đầu có thể có một tác động lớn. Bây giờ các huynh đệ phía trước đều đã gấp rút đi tiếp viện cho Túc Châu, hiện tại chúng ta là đám cuối cùng, ta muốn xem đoàn người chúng ta có chủ ý gì. Hiện tại chúng ta có thời gian một nén nhang, nếu là thật sự không có chủ ý khác, vậy thì không nghĩ nữa, trực tiếp hướng về Túc Châu, đối đầu với bọn man di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả những người ngồi nghe được như vậy, đều trở nên trầm mặc. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Trước kia mọi người chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết dốc sức lao về phía trước, dù sao giết được man di là được. Ai còn nghĩ cách đánh giặc như thế nào, đó không phải là điều mà các tướng quân nên làm sao. Mặc dù mọi người đều biết rằng đây là do tình thế bức bách, nhưng bọn họ thật sự không thể đưa ra được chủ ý gì, cho nên liền có người kiến nghị, trực tiếp đi giết man di. Có người kêu lên, liền có người bắt đầu phụ họa. Đây là biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất. Sắc mặt Trương Thiết Nghiêu nghiêm túc nhìn mọi người, phát hiện Tiêu Sơn vốn là tức giận muốn giết man di, lúc này lại thập phần bình tĩnh. Hắn ta nói, Sơn Tử, tại sao không nói lời nào? Tiêu Sơn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc thấy chết không sơn. Ta muốn thỉnh cầu một chuyện, chờ chuyện này qua đi, mặc kệ lần này chúng ta xảy ra chuyện gì, hãy để một mình ta đuổi theo man di, các ngươi đừng đi theo ta. Vừa rồi hắn đã suy nghĩ rất lâu. Cũng đã suy nghĩ thật kỹ, hiện tại thật sự hắn không thể vội vàng báo thù, nóng lòng cũng vô ích, ngược lại sẽ liên lụy đến huynh đệ. Trước hết hắn phải cùng với mọi người cùng nhau chiến đấu. Chính là chuyện báo thù này, tuyệt đối hắn sẽ không buông tay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn sẽ đi báo thù. Những lời của Tiêu Sơn khiến trong lòng Trương Thiết Nghiêu cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng trong một lúc, hắn ta cũng không biết phải nên khuyên thế nào. Trên thực tế, lần này những tên Man Di không rút lui, có lẽ tất cả mọi người có mặt đều phải xưng tội. Hắn ta thở dài nói, chuyện này chúng ta đã nói quá sớm, ai biết trong chúng ta còn ai sống sót. Bây giờ quân Man Di kéo đến, hãy nghĩ đến dân chúng ở Túc Châu đi. Đến lúc đó nếu có chuyện tốt hay xấu, chúng ta đều có thể chết mà tạ tội. Tiêu Sơn đứng dậy, vậy chúng ta đi cướp đường lui của Man Di là được. Tường thành Túc Châu của chúng ta rất kiên cố, cho dù đánh một lúc cũng không thể hạ được. Không bằng chúng ta đi đốt lương thảo của bọn chúng, cản đường lui của bọn chúng. Nhưng thật ra lão tử cũng muốn xem, bọn chúng còn có tinh lực gì mà để công thành đoạt đất. Trương Thiết Nghiêu nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại trở nên rất nghiêm túc. Đốt lương thảo, nói thì dễ dàng, nhưng cũng là chuyện nguy hiểm nhất. Lương thảo chính là đại sự của binh gia, nếu là nhóm Man Di phái ra 10 vạn binh, ít nhất sẽ lưu lại 3 vạn binh mã để bảo vệ lương thảo. Muốn đánh hạ lương thảo, chỉ bằng 100 người này của bọn họ, đó chính là tự chịu chết. Tuy nhiên, bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác, cả trái và phải đều là cái chết. Ánh mắt hắn ta kiên định nhìn các vị huynh đệ, đám người các ngươi nghĩ như thế nào? Biện pháp này của Sơn Tử ca ca rất hay, đốt lương thảo, nhìn xem nhóm Man Di này có thể ngao được hay không. Trương Thiết Nghiêu nhắc nhở, chuyến đi này vạn phần nguy hiểm, Bách Phu Trưởng nói đùa, lần nào của chúng ta mà không có nguy hiểm. Một tên thập trưởng nở nụ cười, những người khác cũng hô lên. Người chết điều hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm. Hãm trận doanh của chúng ta liều mạng đi. Trương Thiết Nghiêu nhìn về phía Tiêu Sơn, thấy Tiêu Sơn kiên định gật đầu, hắn ta cũng gật đầu theo, đứng dậy nói. Được, vậy thì chúng ta liền liều mạng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính con mẹ nó đã chết, Trương giáo úy cũng sẽ không bạc đãi người nhà của chúng ta. Ta cứ yên tâm đi liều mạng, ai chết còn chưa chắc chắn đâu, cách Trương.